Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 684, Mạch Thành. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, vậy ngại quá. Ngươi chỉ có thể chết đi. Tần Thiên như thế sau khi nói xong, thì có người đem Trương An kéo ra ngoài chém đầu. Đối với Tần Thiên mà nói, hắn nghĩ có được đã đạt được, Trương An lại cũng không có giá trị lợi dụng. Dĩ nhiên, coi như Trương An có giá trị lợi dụng, không thể là hắn sử dụng nói, đáng chết vẫn là phải giết. Tần Thiên một chút cũng không quan tâm một cái quân phản loạn tánh mạng. Trương An bị giết sau đó, Tần Thiên nơi này mới rốt cục lộ ra một nụ cười châm biếm. Xem ra, Sở Vương Đất Phong đúng là có mỏ sắt à, hắn ung dung nói như thế một câu nói. Trong lòng không nhịn được lại cao hứng lên. Vốn là, hắn chính là muốn đem đường đao cho tạo dựng. Chẳng qua là thiết giá phải trả quá lớn. Đại đường trong chốc lát không có nhiều tiền như vậy làm chuyện này. Nhưng nếu như có mỏ sắt nói, là có thể tiết kiệm được rất lớn một khoản chi phí. Tiêu diệt Sở Vương Lý Hà Đông sau đó, đại đường không sai biệt lắm liền có thể chế tạo đường đao. Tần Thiên rất hưng phấn, Trình Sử Mặc các người đứng ở một bên, có chút không thể hiểu. Tuy nói là giải quyết vấn đề lớn, nhưng vậy chưa đến nỗi cái bộ dáng này chứ. Đại ca, tiếp theo chúng ta làm gì? Tiếp tục diệt châu chấu, cùng nạn châu chấu trừ đi sau đó. Những thứ khác hai đường binh mã hội hợp, chạy thẳng tới thành Kinh Châu, cùng Sở Vương nhất quyết thư hùng. Đang Dương bên này tiếp tục diệt châu chấu. Loài người nếu quả thật bắt đầu đi làm một chuyện lúc này là rất đáng sợ. Mà ngay tại lúc này, thành Trường An bên trong chính là một loại khác tình huống. Tần Thiên ở thành Đang Dương diệt châu chấu sự việc truyền ra, nhưng truyền có chút không thế nào dễ nghe. Bởi vì là Tần Thiên người thủ đoạn có chút vụng về, lại lợi dụng giúp nạn thiên tai lương thực, bức bách người dân trừ châu chấu. Chưa trừ diệt châu chấu mà nói, cũng không cho lương thực ăn. Sự việc nửa ngày thời gian ở thành Trường An truyền ra. Bữa nay lâm chiều thì có người đứng dậy: "Thánh thượng, thần muốn vạch tội Tần Thiên." Trường An thời tiết đã có chút nóng, Lý Thế Dân nghe có người muốn vạch tội Tần Thiên, có chút buồn bực. Tần Thiên đi diệt phản loạn, làm sao sẽ còn có người vạch tội hắn? Hắn nhìn một cái, thấy là trong triều lệnh Hồ Khen, trong lòng càng mê muội. Bởi vì là theo hắn biết, cái này lệnh Hồ Khen cùng Tần Thiên trước kia cũng không thù oán gì. Một cái không người có thù oán đứng ra vạch tội, chỉ sợ sự việc có mấy phần là thật. Lệnh Hồ Ái Khanh muốn vạch tội Tần Thiên cái gì? Thánh thượng, Tần Thiên lại đang vùng kinh sở trừ châu chấu, tựa như bực này thần châu chấu trừng phạt nhân gian sự việc, chỉ có thể cúng tế để cho nạn châu chấu thối lui. Làm sao có thể người là trừ châu chấu? Đây là muốn là ta đại đường mang đến tai nạn à? Lệnh Hồ Khen như thế sau khi nói xong, trong triều không ít người vậy đều rối rít đứng dậy, đi theo phụ họa. Đúng vậy, thánh thượng, nạn châu chấu chỉ có thể cúng tế, nếu không sẽ chọc cho giận thần châu chấu, cho ta đại đường càng nguy hại lớn, trừ châu chấu bất lợi à? Đúng vậy, không ra hai năm, đại đường có thể còn biết có nạn châu chấu. Mời thánh thượng hạ lệnh, dừng lại Tần Thiên trừ châu chấu. Thánh thượng, cái này cũng chưa tính, ngài biết Tần Thiên là làm sao trừ châu chấu sao? Hắn lại lợi dụng người dân không có ăn, lấy cho bọn họ giúp nạn thiên tai lương thực là tiền đặt cuộc, bức bách những cái kia người dân trừ châu chấu à? Ai không trừ châu chấu liền chết đói ai? Tựa như bực này được là, thật là nhân thần cộng phẫn à? Giúp nạn thiên tai lương thực phải đi cứu tế dân chúng, hắn nhưng cầm tới bức bách người dân. Cái này so với tư nuốt giúp nạn thiên tai lương thực còn muốn làm người ta khinh thường. Hắn thật là mất hết ta đại đường mặt mũi, thánh thượng nhất định phải nghiêm trị. Trong triều đình, vạch tội Tần Thiên Thanh âm một cái tiếp theo một cái. Này thay nhau vang lên, Lý Thế Dân ngồi ở trên ngai vàng, sắc mặt nhưng là càng ngày càng khó xem. Làm là thiên tử, hắn dĩ nhiên là không biết nhận tại sao thần châu chấu trừng phạt nhân gian gì. Tần Thiên muốn trừ châu chấu, đối với hắn kích thích không lớn, nhưng Tần Thiên lợi dụng giúp nạn thiên tai lương thực bức bách người dân trừ châu chấu. Cái này liền có chút khó coi, trừ châu chấu biện pháp nhiều như vậy, vì sao phải dùng cái biện pháp này? Lý Thế Dân lông mày ngưng, tựa hồ có một cơn giận ở nín, hắn nhìn một cái ồn ào náo động quần thần, không nhịn được liền muốn phát tác. Bất quá vừa lúc đó, trưởng tôn Vô Kỵ đứng dậy, thánh thượng, thần nói lời, tiếng nói rơi xuống, toàn bộ đại điện nhất thời yên tĩnh lại. Mọi người hay là cho trưởng tôn Vô Kỵ cái này tể tướng mặt mũi. Lý Thế Dân chỉ có thể tiếp tục chịu đựng. Hỏi, trưởng tôn Ái Khanh muốn nói gì? Thánh thượng, châu chấu tàn phá, ở thần xem ra, chẳng qua là bởi vì là hạn hán chi cố thôi. Thời tiết hạn hán, có lợi cho châu chấu sinh sản, cho nên châu chấu nhiều gây thành nạn châu chấu. Cùng thần châu chấu trừng phạt không liên hệ chút nào. Thần châu chấu trừng phạt nhân gian. Trừng phạt ai? Ai lại đã làm sai điều gì sao? Là lấy, thần cảm thấy trừ châu chấu không có sai. Trưởng tôn Vô Kỵ lời này mở miệng. Lý Thế Dân tâm thần đột nhiên động một cái. Vậy có cái gì thiên tai nhân họa? Hoàng đế đều muốn hạ tội mấy chiếu. Nhưng Lý Thế Dân bởi vì là được ngôi vị hoàng đế bất tránh, cho nên rất kiêng kỵ cái này. Xuống tội mấy chiếu, rất dễ dàng liền sẽ cho người nghĩ đến hắn đoạt ngôi vị hoàng đế sự việc. Mà trưởng tôn Vô Kỵ mà nói, rõ ràng cho thấy có ám thị à. Có lẽ trưởng tôn Vô Kỵ căn bản không nhận là châu chấu là bởi vì là hạn hán. Hắn cũng không biết cái gì lợi cho sinh sản gì. Nhưng hắn rất rõ ràng, cái này trừng phạt nhân gian nhưng là tuyệt đối không thể thừa nhận. Đại đường hết thảy đều là Lý Thế Dân, trừng phạt nhân gian, không phải là trừng phạt Lý Thế Dân. Lý Thế Dân nghe được trưởng tôn Vô Kỵ ý nghĩa, trong triều không thiếu quan viên vậy nghe được ý của hắn trong lời nói. Cho nên, trước la hét không thể trừ châu chấu người, cũng ngậm miệng. Trưởng tôn Ái Khanh nói có lý, châu chấu hại ta người dân, theo lý trừ đi, như vậy, liền càng không người nào dám nói thần châu chấu trừng phạt. Bất quá, đối với Tần Thiên lợi dụng giúp nạn thiên tai lương thực bức bách người dân trừ châu chấu chuyện này. Hay là có người rêu rao, thánh thượng, Tần Hầu gia làm như vậy không đúng à, phải nghiêm trị, nếu không người dân như thế nào xem ta đại đường. Vạn nhất người dân vì vậy mà gây nữa xảy ra chuyện tới. Diệt phản loạn sự việc chỉ sợ liền tiến hành không nổi nữa. Đúng vậy, mời thánh thượng nghiêm trị Tần Thiên. Mọi người cũng cảm thấy Tần Thiên lối ăn có chút quá khó khăn xem. Mất hết đại đường quan viên mặt mũi, rối rít hay là muốn nghiêm trị Tần Thiên. Lý Thế Dân nơi này, vậy còn nín như thế một hơi đây. Bất quá. Vừa lúc đó, Lý Tích lại đứng dậy. Thánh thượng, thần có một cái tin tốt phải nói. Lý Thế Dân vốn là muốn phát tác, nhưng gặp Lý Tích đứng dậy, cũng chỉ có thể tiếp tục chịu đựng. Nói, anh quốc công muốn nói tin tức tốt gì à? Thánh thượng, thần đã nhận được tin tức, nói phương Nam trồng trọt lúa mì đã thành thục thu hoạch. Hơn nữa viên viên đầy đặn, thu được không tệ. Nếu như ở phương Nam lớn diện tích phổ biến rộng rãi mà nói, sang năm ta đại đường lương thực sản lượng sẽ gia tăng gấp đôi. Như vậy, lương thảo lại nữa sẽ trở thành là khốn khổ ta đại đường chủ yếu vấn đề. Nghe được Nam phương lúa, mì thật có thể trồng trọt, Lý Thế Dân bụng mừng rỡ. Những thứ khác quần thần sau khi nghe, cũng đều vui mừng đặc biệt. Được, được, ra lệnh đi, năm nay cây mạ thu hoạch sau đó, toàn bộ ở thích hợp địa phương trồng lên lúa mì. Sang năm chấm phái người đi phương Nam thu mua lúa mì. Lý Thế Dân hưng phấn bộc lộ ra lời nói. Mà ngay tại lúc này, Từ Mậu Công lại nói: Thánh Thượng, thần còn có lời muốn nói. Chuyện liên quan đến trừ châu chấu cùng một. Lúc này, Lý Thế Dân thần sắc khẽ động, tựa hồ rõ ràng liền cái gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tuyencv.com/do-ti-si-tuyencv.com/chuyen-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.